xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 122, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước đó đã biết, nhưng khi trước mặt Lương Thiền xuất hiện hình dáng của Lâm Hiên nhưng lại là Liễu Nguyệt Lạc, trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Cô nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Lạc mà không hề di chuyển. Ánh mắt của cô không hề che giấu, như thể hoàn toàn quên mất rằng tình cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến mức nào. Thấy Lương Thiền không nói gì mà ngược lại còn nhìn chằm chằm mình, Liễu Nguyệt Lạc có phần cảm thấy không được tự nhiên. Cô cũng không biết liệu đó là do Lương Thiền quá thẳng thắn hay do việc mình hiện tại đang ở trong thân xác của một người đàn ông, khiến cô có chút tự ti khi nghĩ đến việc chiếm đoạt Lâm Tinh Thùy, bởi cả hai đều biết rõ, dù là Lâm Tinh từng yêu Liễu Nguyệt Lạc hay hiện tại yêu Lương Thiền, thì đó đều là tình yêu giữa hai người phụ nữ. Không bao lâu sau, trước mắt Lương Thiền bỗng nhòe đi, và hình ảnh trước mặt không còn là Lâm Hiên mà là một phụ nữ khác. Nhớ lại những gì Lâm Tinh Thùy đã nói về khả năng của Liễu Nguyệt Lạc, cô lập tức nhận ra rằng đây chính là hình dáng thật sự của Liễu Nguyệt Lạc. Liễu Nguyệt Lạc có một ngoại hình không phải là cùng loại với cô. Sắc đẹp của cô ta là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp sắc sảo và nét trong sáng, đầy sức cuốn hút. Không ngạc nhiên khi Lâm Tinh Thùy đã từng bị cuốn vào vòng xoáy của cô ta. Nghĩ đến điều này, Lương Thiền không thể không cảm thấy không vui, vì cô biết bạn gái mình từng yêu người phụ nữ trước mặt. Ai ở vào hoàn cảnh này cũng khó mà vui vẻ được. Liễu Nguyệt Lạc gần như ngay lập tức nhận ra suy nghĩ của Lương Thiền và bật cười. Cô không lo lắng cho sự an toàn của mình sao? Lo lắng có ích gì chứ? Lương Thiền tự giễu cười nhẹ, nhìn quanh khung cảnh đã bị cô trói tới đây, cho dù tôi có sợ hãi cũng không thay đổi được gì. Hơn nữa, người mà cô muốn gặp còn chưa đến, nên cô cũng không thể làm hại tôi, đúng không? Liễu Nguyệt Lạc ngồi xuống trước mặt Lương Thiền, đôi mắt khép hờ, không tỏ ra thái độ. Một lúc sau, cô mở mắt, nhìn về phía con phố đang dần trở nên náo nhiệt và mỉm cười. Hôm nay là ngày kỷ niệm của thành phố. Cô có biết không, đã lâu rồi tôi không thấy một cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Trên gương mặt mỗi người đều tràn ngập niềm vui. Cô có biết rằng trong thời kỳ mạt thế, một nụ cười thuần khiết như vậy quý giá đến mức nào không? Thấy Lương Thiền không đáp lại, Liễu Nguyệt Lạc tiếp tục nhìn xuống con phố và nói, trong thời kỳ mạt thế, mọi người đều phải lo lắng cho từng bữa ăn. Thậm chí đôi khi, xác chết của đồng đội chưa bị nhiễm virus cũng trở thành bữa ăn quan trọng của chúng tôi. Trên mặt mỗi người, ngoài sự thờ ơ ra thì không còn biểu hiện nào khác. Không chỉ vậy, những người có năng lực đặc biệt trở thành tầng lớp thượng đẳng. Nhưng năng lực không chỉ chọn những người tốt. Đương nhiên, tôi biết cô không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng đó. Nhưng liệu cô có thể hiểu rằng việc yêu một người trong thế giới đầy CSS chóc ấy khó khăn đến mức nào không? Tôi yêu Tinh nhiều hơn cô, nhưng cuối cùng cô vẫn GS cô ấy. Chỉ vì quyền lực, ban đầu không rõ đối phương muốn nói gì. Lương Thiền không có nhiều cảm xúc, nhưng khi nghe Liễu Nguyệt Lạc nói rằng cô ấy yêu Lâm Tinh Thùy hơn mình, Lương Thiền không thể không bật cười lạnh lùng. Nếu cô ta không nhắc đến thì cũng không sao, nhưng vừa nghe đến chuyện này, Lương Thiền liền cảm thấy không đáng cho Lâm Tinh Thùy. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Lạc quay đầu nhìn Lương Thiền với ánh mắt đầy thích thú. Nhướng mày, có vẻ như Tinh chưa nói cho cô sự thật. Vậy thì sao? Sắc mặt Lương Thiền lập tức tối lại. Đừng cố châm chọc tình cảm giữa chúng tôi. Cho dù cô ấy không nói cho tôi, thì cũng là vì lý do riêng của cô ấy. Tôi tin cô ấy. Ồ, thật vậy sao? Liễu Nguyệt Lạc bất ngờ tiến sát vào Lương Thiền, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ nhàng thả ra một chút năng lực đặc biệt của mình, khiến trong lòng Lương Thiền dần dần nảy sinh sự không tin tưởng đối với Lâm Tinh Thùy. Nhưng sau một lúc lâu, khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và kiên định của Lương Thiền, Liễu Nguyệt Lạc không khỏi ngạc nhiên, năng lực của mình vô dụng với cô ấy sao? Chỉ vì cô ấy là nữ chính, ý nghĩ này khiến Liễu Nguyệt Lạc cảm thấy đau lòng, bởi cô từng nghĩ rằng mình sẽ xuyên vào cơ thể của Lương Thiền. Nhưng điều đó không chỉ không xảy ra mà còn khiến cô mất đi tinh. Để cho nữ chính này nhặt được người mình yêu. Nghĩ đến điều đó, Liễu Nguyệt Lạc bất ngờ giơ tay và tát mạnh vào mặt Lương Thiền. Lực tát quá lớn khiến cô ngã lăn xuống đất cùng với chiếc ghế. Mùi máu tươi ngay lập tức tràn ngập miệng Lương Thiền. Cô theo bản năng li 3 mét nhẹ bên trong miệng mình. Nhận ra rằng cú đánh của Liễu Nguyệt Lạc đã khiến răng cô va vào môi, tạo thành vết thương. Dù cố gắng kìm nén, cô vẫn không thể ngăn được nước mắt do đau đớn S1NS lý chảy ra. Lương Thiển nhíu mày, trong lòng cảm thấy rằng người phụ nữ này có lẽ đã điên rồi. Cô cố gắng áp chế nỗi sợ hãi do cú tát gây ra, nhưng không dám để lộ ra ngoài. Cô biết rằng với tình trạng tâm lý hiện tại của Liễu Nguyệt Lạc, càng sợ hãi thì cô ta sẽ càng tàn nhẫn hơn. Lương Thiển chưa bao giờ nghi ngờ rằng Lâm Tinh Thùy sẽ tìm thấy và cứu cô, nên cô chỉ có thể cố gắng sống sót thêm một chút nữa. Đến khi Tinh đến cứu cô, tiếng ồn ào từ con đường bên ngoài ngày càng lớn, nhưng ánh mắt của Liễu Nguyệt Lạc trước mặt Lương Thiển lại trở nên lạnh lùng hơn. Lâm Tinh Thùy tìm thấy cuốn sách mà cô đã mang theo trên xe. Lật đến trang cuối cùng có chữ viết. Đôi tay cô không ngừng run rẩy. Sau khi đọc được nội dung bên trong, cô phát hiện rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở cảnh trước đó. Không hề có thông tin về việc Lương Thiển biến mất hay nơi cô ấy đang bị giam giữ. Gần như theo phản xạ, Lâm Tinh Thùy gọi điện cho Lương Thiển. Nhưng điện thoại đã được người khác bắt máy, và giọng nói quen thuộc của một người đàn ông vang lên. Tinh, sao không gọi cho em sớm hơn? Lương Thiển đâu? Em là Liễu Nguyệt Lạc. Tôi biết, tôi hỏi cô, Lương Thiển ở đâu? Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt. Lâm Tinh Thùy cố gắng gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo rằng điện thoại đã bị tắt máy. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, hít thở sâu để kiềm chế sự phẫn nộ và lo lắng trong lòng. Sau đó lại gọi số của Liễu Nguyệt Lạc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Giọng nói của Liễu Nguyệt Lạc lại vang lên. Nhưng lần này, giọng cô ta khác hẳn lúc trước. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, sự thay đổi đã rất rõ ràng. Đến mức đáng sợ, Lâm Tinh Thùy sững sờ. Nhận ra rằng giọng nói của cô ta đã không còn niềm vui hay sự phấn khích như trước. Nếu không phải vì giọng nói vẫn là của Lâm Hiên, cô có lẽ đã nghĩ mình gọi nhầm số. Tinh, phát hiện sự thay đổi của đối phương, Lâm Tinh Thùy cũng trở nên cẩn trọng hơn. Cô muốn tôi làm gì? Tinh, em suy nghĩ rất nhiều và vẫn cảm thấy không cam lòng. Liễu Nguyệt Lạc vừa nói, vừa nhìn xuống Lương Thiển đang nằm trên mặt đất với ánh mắt tối tăm. Em đã nỗ lực rất nhiều vì tương lai của chúng ta, thậm chí không tiếc bị chị hiểu lầm và ghi hận. Nhưng tại sao cuối cùng em lại không được gì? Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy im lặng. Cô không muốn nói cho Liễu Nguyệt Lạc biết rằng khi vừa xuyên đến thế giới này, cô đã rất lâu không thể quên được cô ta. Hận cô ta chẳng phải là vì vẫn còn để ý sao? Nhưng sau đó, tình cảm của Lương Thiển mới hoàn toàn cứu rỗi cô. Nếu không phải vì trải qua chuyện đó, Lâm Tinh Thùy sẽ không bao giờ nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Liễu Nguyệt Lạc trước đây chỉ là sự chấp nhất mờ u muội tất nhiên. Hiện tại, Liễu Nguyệt Lạc vẫn đang chìm đắm trong tình cảm đó. Lâm Tinh Thùy và Liễu Nguyệt Lạc đã từng có mối quan hệ gắn bó do hoàn cảnh Mạt Thế mang lại. Nếu không phải vì Mạt Thế, có lẽ hai người họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Họ dựa vào nhau, cùng chịu đựng đau khổ, và tình cảm ấy trong Mạt Thế là có cơ sở. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Những người xung quanh và hoàn cảnh đã khác xa hoàn toàn. việc cứ mãi bám víu vào quá khứ chỉ khiến bản thân càng lún sâu hơn. Lâm Tinh Thùy chưa bao giờ phủ nhận tình cảm của mình với Liễu Nguyệt Lạc trong quá khứ. Nhưng có những chuyện nếu đã qua, thì nên để nó qua đi. Dù vậy, Lâm Tinh Thùy vẫn không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của Liễu Nguyệt Lạc. Bởi Lương Thiển đang nằm trong tay cô ta, và Lâm Tinh Thùy chỉ có thể hết sức thận trọng. Thấy Lâm Tinh Thùy im lặng, Liễu Nguyệt Lạc không tỏ ra quá thất vọng. Như thể cô ta đã đoán trước được điều này, nhìn chằm chằm vào Lương Thiển, dùng năng lực để khiến cô ấy ngất đi. Liễu Nguyệt Lạc tiếp tục nói, Tinh, chúng ta nên kết thúc mọi chuyện, chị đến đây đi, em và Lương Thiển đang đợi chị. Nói xong, Liễu Nguyệt Lạc cúp máy, gửi địa chỉ cho Lâm Tinh Thùy, nhìn Lương Thiển đang ngất xỉu với nụ cười đầy ẩn ý, nữ chính. Tôi không còn thời gian đâu. Lâm Tinh Thùy nhận được tin nhắn của Liễu Nguyệt Lạc liền nhanh chóng đến nơi. Khi cô mở cửa sân thượng, tim cô gần như ngừng đập. Chỉ thấy Lương Thiển đang ngồi trên lan can sân thượng, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng phía trước. Khi Lâm Tinh Thùy nhìn thấy cô, ánh mắt cô ấy có chút thay đổi, nhưng không đủ để phá vỡ sự kiểm soát của Liễu Nguyệt Lạc. Cô ấy ngồi lặng lẽ trên lan can, chỉ cần một chút bất cẩn, Lương Thiển có thể rơi xuống và tan xương nát thịt. Trong mắt Lâm Tinh Thùy, hình dáng của Lương Thiển lúc này mỏng manh đến mức cô gần như muốn chạy lên kéo cô ấy về mặt đất. Và với khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể làm được. Nhưng khi Lâm Tinh Thùy định hành động, cô nhận ra mình đã bị giữ chặt. Dù dị năng của cô đã mạnh hơn trước, cô vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của Liễu Nguyệt Lạc. Dù vậy, cô vẫn có thể di chuyển với tốc độ của người bình thường. Nhưng điều này có nghĩa là cô không thể chắc chắn 100% rằng mình có thể cứu được Lương Thiển. Lâm Tinh Thùy nắm chặt tay, nhưng vẫn dừng lại. Đồng thời, cô nhận ra Liễu Nguyệt Lạc cũng đang ngồi trên lan can, không xa Lương Thiển, và khi cô cố gắng sử dụng dị năng, cơ thể Liễu Nguyệt Lạc nhẹ nhàng lắc lư, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, trong mắt Lâm Tinh Thùy, Liễu Nguyệt Lạc mang dáng vẻ của Lâm Hiên, nhưng không biết tại sao, cô vẫn cảm nhận được bóng dáng yếu ớt của Liễu Nguyệt Lạc. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lâm Tinh Thùy thở dài, cô rốt cuộc muốn gì? Chỉ phải chọn một cách chương.